Võng du chân trời góc bể. Chương 20, góc truyện audio.com. Đêm đó đại thần ra mặt bảo kê khiến Mạc Vân bị Tà Đế Huyền Thiên và Ưng Chi Cao Tường chất vấn vì cái tội thông đồng với đại thần. Nên Nhã Hứng ngắm cảnh của hai vợ chồng bị đứt cánh. Cho dù Lý Nam Nam có ra mặt giải thích cũng vô dụng. Còn bị bọn họ kéo vào đội tha về lôi đài PK. Tuy bị Mộ Vũ Ôn Nhu dùng loa khủng bố và chuyện đoạn kiếm ẩm lệ đang online nhưng không rep lại cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình vui sướng của cô. Sau khi nhìn thấy vài dòng thông báo ngươi bị tiểu yêu Lily hạ sát thì được tiểu mỹ nhân ra tay nghĩa hiệp. Đồng thời hắn cũng bị hai người anh em kết nghĩa ngược pê đến chết. Cuối cùng Nam Nam cho hắn ăn hành bằng cách cởi sạch trang bị đứng đó tùy cô chém giết. Nhìn thấy hắn phơi mông dưới chân thì phá lên cười, dẫn tới mấy sinh vật trong phòng ngủ khinh bỉ không thôi. Trước khi lock out chỉ còn hai người đứng ở lôi đài, hắn lại dùng động tác cầu hôn mà cô cũng làm động tác gật đầu. Hắn cao hứng lắm, thẳng đến khi Tiểu Cầm thông báo, sắp cắt điện, cậu tính on hoài sao? Hai người mới lưu luyến nói lời cáo biệt. Lý Nam Nam không ngờ cảm giác kết hôn trên game lại ngọt ngào đến vậy. Hôm sau là thứ sáu, thời gian cất điện sẽ trễ hơn mọi ngày một giờ. Cũng có nghĩa cô sẽ ở bên em ấy lâu thêm một chút. Buổi chiều được Mỹ cho nên cô nhanh chóng login vào game. Chẳng lo tiểu Mỹ nhân lúc này không trên tuyến vì cô muốn trở về server cũ nhìn một chút. Cô chỉ nghĩ vào game sẽ ở bên em ấy gần hơn theo một nghĩa nào đó. Mạc Vân xác thực không trên tuyến nhưng Đoạn Thành Vũ lại ở. Bất quá không phải thân phận Đoạn Kiếm Ẩm Lệ mà là Bí Thiên Thu. Đó là cái tên anh dùng khi chơi với cô ở server cũ. Trái táo nhỏ, Lý Nam Nam kinh hoàng. Vừa login đã nhận được tin nhắn như thế. Có bao nhiêu người gọi cô như vậy? Sau một năm cắt đứt mọi quan hệ anh ta còn dám tìm cô. Anh ta có biết đã gây ra bao nhiêu đau đớn cho cô không? Biết vậy không nên trở về làm gì? Cô rep lại là, đừng gọi tôi bằng cái tên ấy. Tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Câu cuối là không hẹn ngày gặp lại. Anh khó nén kích động. Trái táo nhỏ, em đã hiểu lầm anh rồi. Lúc trước là bạn anh dùng ức của anh nên mới gây ra mọi mâu thuẫn. Một năm này anh luôn đợi em login. Nếu bây giờ anh nói anh thích em thì em nghĩ sao? Đọc mà cảm thấy toàn hư tình giả ý, cô đã có em trai rồi nha và lại cô chả có ham muốn hồng hạnh vượt tường đâu. 36 kế chạy là thượng sách, nhìn cô chạy trốn bằng cách lo cao thì anh khẽ cười. Trốn đi, cứ trốn đi, em chạy không thoát đâu. Hôn lễ đêm nay cần hào hào biểu hiện chứ nhỉ. 7 giờ rưỡi hắn khẩn trương login. Cũng may tối qua trước khi lock cao đã đứng trước Nguyệt Lão. Rất nhanh đã có người hối. Loa ta thật suất, chuẩn chú rể login login login. Mọi người mau tới nhận thiệp cưới. Mạc Vân trước tiên vẫn là tổ đội với Nam Nam. Tổ đội Mạc Tà Lưu Niên. Hôn lễ rất rối loạn. Vợ chỉ việc đứng bên cạnh chồng là đủ. Mọi việc để chồng thu xếp hôn môi. Tổ đội Nhị Nam, ok mỉm cười hoa tươi. Cô hiểu là một người vợ hiểu ý chồng là như thế nào. Biết em ấy bận rộn nhiều việc lo cho hôn lễ này. Trong lòng cô trải qua một trận ngọt ngào. Bên kia Mạc Vân mua thiệp loại mắc nhất là hào hoa nhất nhất đưa cho tất cả mọi người còn ở kênh băng nói lời cảm tạ sự quan tâm của mọi người đã dành cho hắn, hơn nữa dưới uy áp của đại thần chả ai dám đến gây sự. Mạc Vân vốn làm ăn buôn bán nên chuyện xã giao hắn làm rất gọn ghẽ. Giải quyết mọi chuyện trước hôn lễ xong cũng đã gần 8 giờ vì thế hắn thông qua Nguyệt Lão gửi lời cầu hôn đến Nam Nam. Sau đó có dòng thông báo của hệ thống viết rằng hai người đã nên duyên vợ chồng. Kiệu hoa di chuyển khắp phố. Khung cảnh rất náo nhiệt. Mạc Vân mua thiệp cao cấp nhất cho nên lễ đường cũng là loại VIP nhất. Toàn lễ đường màu đỏ chiếm đa số, sắc người thì chất đống vì trận PK đang diễn ra ác liệt. Nếu giết người trong đây vẫn là treo đao, có người chết thì trở về địa phủ không vào nữa, người thì do lười nên vẫn nằm đó. Cũng có người kêu gào Nga Mi hồi sinh giúp, sau một hồi hắn phát giác có gì đó không đúng, nhìn lại chỉ còn vợ chồng hắn và Đoạn Kiếm Ẩm Lệ. Đương nhiên đùa thì đùa cơ mà giết nhiều như thế thì có hơi quá. Anh ta tuyệt đối cố ý. Mạc Vân rốt cục thông suốt đã từng đắc tội anh ta ở điểm nào nên giận dữ nói. Phụ cận Mạc Tử Lưu Niên. Đoạn ca, anh làm vậy rốt cục là có ý gì? Hắn dùng kênh phụ cận cho nên ai còn ở lễ đường đều nhìn thấy. Phụ cận Đoạn Kiếm ẩm lệ. Ai kết hôn mà chả chém giết nhau một trận cho thống khoái cười to. Phụ cận Mạc Tử Lưu Niên. À, không ngại tốn tiền tẩy đao để giết người. Ngài thực sự năng lực. Lúc nãy so vài chiêu với đại thần khiến Tiểu Cầm rất vinh hạnh. Cuối cùng nhờ Nam Nam hồi sinh trở lại. Thấy tình cảnh hiện tại có chút trầm trọng nhưng không tiện xen vào. Phụ cận Ưng Chi Cao Tường, đại thần. Giải thích chút đi, phụ cận Đoạn Kiếm ẩm lệ. Tôi nói rồi là giỡn tí thôi mà. Lưu Niên, chẳng lẽ cậu nhỏ mọn như vậy? Phụ cận ép phải khóc. Lưu Niên, hiểu lầm đó, lão đại đối mọi người tốt lắm. Cậu xem mấy người bị giết có nói gì đâu. Đám cưới thì vui vẻ là chính cậu tức giận cái gì. Mạc Vân tự biết đối phương có lý lẽ chính đáng. Nhưng là không cách nào phản bác. Bất quá hắn biết anh ta muốn uy hiếp điều gì. Khóe miệng khẽ nhếch liền đánh chữ. Phụ cận Mạc Tử Lưu Niên. Đoạn ca thật có lỗi. Tôi nghĩ nhiều, sau đó hắn mất cho anh ta. Mật ngữ ngươi hướng Đoạn Kiếm ẩm lệ nói. Giết người chả có ích gì đâu. Nam Nam vẫn là bị tôi cướp vào tay rồi. Cách chương.